365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 38, 38, con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu hỏi chưa được giải quyết, một câu hỏi khác lại bắt đầu. Toàn bộ phòng họp chìm trong im lặng và im lặng hơn lần trước. Trước bàn hội nghị, ba nhân viên ngồi bên trái, người chủ trì ngồi bên phải. Cảm thấy có chút giống mô hình tranh luận phân đội. Sở Dũ đứng ở trước bàn hội nghị, một lúc lâu sau không lên tiếng. Cô mím chặt môi, cậu muốn nói cái gì? Phương Đại Thác bởi vì kích động, khua tay múa chân, nhân chứng từ đầu đến cuối. Chỉ nhìn thấy nạn nhân, hung thủ chưa từng lọt vào tầm nhìn. Cảnh sát lúc đó hỏi thăm cư dân của tòa nhà dân sự và tòa nhà đối diện. Cũng không có nhân chứng nào nhìn thấy người khả nghi, mà hung thủ lại đột nhiên biến mất. Cho nên tôi muốn nói, nhỡ đâu không có hung thủ thì sao? Nhỡ đâu nạn nhân, cũng chính là Mộ Tiền Bối. Hắn muốn đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người thì sao? Sở Động Nhân vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng lên. Đại Thác, tôi hiểu ý của cậu. Dựa theo lời khai của nhân chứng và tình huống hiện trường mà xem. Nạn nhân quả thật giống như đang tự diễn. Nhưng lúc đó chúng tôi loại trừ khả năng này. Hắn có lẽ trước đó đã thăm dò tình huống giám sát gần đó. Lựa chọn giám sát góc chết hoặc khu vực không có giám sát. Nhưng hắn không thể khống chế tầm nhìn của cư dân gần đó. Sở Động Nhân bảo Sở Đức chuyển hình ảnh, đổi thành một tấm ảnh chụp hàng không. Có thể thấy rõ bố cục xung quanh tòa nhà dân công. Lầu dân công không tính là cao. 6 tầng lầu, 18, 5 mét, phía bắc và phía nam của tòa nhà đều có lầu nhân viên. Hơn nữa chiều cao đều cao hơn tòa nhà dân công. Nhân chứng chứng kiến nạn nhân đêm đó là nhân viên ở phía bắc của tòa nhà dân cư. Sống ở tầng 7, có thể nhìn xuống mái nhà một chút, nhưng không thể nhìn thấy phía nam của cầu thang. Sở Động Nhân chỉ vào vị trí dựa vào phần dưới của bản đồ. Bất quá nơi này, cũng chính là phía nam lầu dân công, cũng là một ký túc xá dân công. Lúc ấy chúng tôi đã tính toán qua, mỗi phòng có 4 người, mỗi tầng 40 phòng. 7 tầng lầu, có hơn 1.000 người. Khi đó chính là thời gian nhân viên nghỉ ngơi. Cơ bản đều ở ký túc xá. Có người tựa vào cửa sổ, vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm. Khó tránh khỏi sẽ nhìn ra bên ngoài. Nhân viên tầng thứ 5 đến tầng 7, đều có thể nhìn thấy tình huống trên sân thượng của tòa nhà đối diện. Hơn nữa tầm nhìn so với lầu phía bắc còn rõ ràng hơn. Nếu như người bị hại là tự diễn, toàn bộ quá trình chỉ có một mình hắn. Vậy nếu vừa vặn bị người của lầu phía nam nhìn thấy, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Mộc Ngư, nói cách khác không phải phía nam không nhìn thấy tình huống sân tận, mà là đêm đó vừa vặn không có ai để ý. Sở Động Nhân gật đầu. Đúng, là như vậy. Vậy nạn nhân có để lại manh mối, thông tin về hung thủ là ai, hoặc ở đâu không? Phương Đại Thác cũng nghi hoặc. Không có. Sau khi nạn nhân xảy ra chuyện, tôi nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra tất cả các thiết bị điện tử của anh ta. Kho lưu trữ, tài liệu trên bàn làm việc của anh ta. Tôi thậm chí còn lục lọi một số sổ ghi chép cá nhân của anh ta. Không tìm thấy manh mối nào. Trong 5 vụ án mạng khác, cảnh sát hợp tác với anh ta phá án cũng cho biết. Chính là bởi vì hung thủ để lại quá ít thông tin, dẫn đến công tác điều tra dừng lại. Thượng Thanh muốn tiến hành viết nghiêng tâm lý, giúp cảnh sát phá án. Cũng bởi vì thông tin nắm giữ có hạn, cảm thấy bó tay bó chân. Cho nên, Mộc Ngư sờ cằm, tin tức về hung thủ cũng chỉ có tin nhắn kia. Tôi làm sao cảm giác không phải Mộ Tiền Bối tìm được hung thủ, mà là hung thủ tìm được hắn. Sở Động Nhân ngồi trở lại vị trí cũ. Phổi hắn có bệnh cũ. Sau khi từ chức dưỡng 2 năm, hiện giờ tinh thần đã rạng rỡ, càng sống càng trẻ. Bất quá từ khi nhắc tới án cũ Mộ Thượng Thanh, hắn có vẻ tiêu tụy, có loại bi thương. Vất vả bảo dưỡng mấy trăm ngày, một lần trở lại trước khi xuất viện. Đúng, cho nên chúng ta nói vụ án này quỷ dị. Không chỉ là vụ án xảy ra, nó trước sau đều ly kỳ quỷ dị. Lúc ấy chúng tôi cùng cảnh sát điều tra, đem toàn bộ thành phố Vọng Giang tra xét một lần. Thi thể Thượng Thanh vẫn không tìm được. Vụ án này cũng giống như 5 vụ khác. Thành án treo. Nhưng sau đó, bên cạnh tôi không có án mạng ly kỳ nào nữa. Hung thủ tựa như cũng biến mất hoặc tử vong. Giống Thượng Thanh nói, hắn và hung thủ đồng quy vu tận. Phòng họp lần thứ 3 rơi vào trầm mặc, lần lượt thâm trầm hơn một lần. Lần này càng thêm ý tứ im lặng. Sở Dũ bất động thanh sắc, đánh giá phản ứng của Sở Động Nhân. Sử viên đề cập đến những vấn đề này. Kỳ thật ngày hôm qua khi cô nói chuyện riêng với anh, đã có nghĩ đến, nhưng không trực tiếp hỏi ra. Bởi vì cô luôn cảm thấy liên quan đến vụ án thứ 6 thần bí này, Sở Động Nhân có chút không muốn nhắc tới. Ngày hôm qua vẫn là cô hỏi một câu, Sở Động Nhân trả lời một câu. Cho nên cô cố ý triệu tập sử viên lại, lấy hình thức thảo luận nhóm, bầu không khí nhiệt liệt lên, thúc đẩy Sở Động Nhân nói nhiều một chút. Mục đích của cô đã đạt được, nhưng mọi thứ này cũng không có tiến triển. Thảo luận cũng không có kết quả đột phá. Dù sao 5 năm trước cục công an và siêu nhân đều không có điều tra rõ ràng. Không có khả năng để cho mấy người bọn họ cùng nhau 7 miệng 8 lưỡi một đêm. Là có thể đá rơi xuống. Được, mọi người còn có ý kiến và nghi vấn gì không? Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương đều mở to hai mắt. Thấy bộ dáng Sở Động Nhân tiều tụy, cũng không biết xấu hổ lại phát biểu. Chờ Sở Dũ chủ trì đại cục, như vậy tôi trải chuốt sự việc một chút, cũng đem tất cả nghi vấn hiện tại tổng kết một chút. Đây cũng là trọng điểm điều tra sau này của chúng ta. Ba nhân viên hoặc sử dụng bút, hoặc sử dụng máy tính, để chuẩn bị viết tâm lý. Trong 2 năm, nạn nhân Mộ Thượng Thanh vẫn tham gia công tác điều tra án mạng của cảnh sát. Nhưng 5 vụ án mạng, đều không tìm ra hung thủ. Đêm mùng 1 tháng 11 năm trước, Sở Động Nhân tiên sinh đột nhiên nhận được tin nhắn của nạn nhân. Nói muốn cùng hung thủ đồng quy vu tận. Sở tiên sinh cùng cấp dưới định vị đến vị trí điện thoại di động của nạn nhân. Trong vòng nửa giờ chạy tới hiện trường. Nhưng chỉ phát hiện hiện trường có vết máu, thuốc men, điện thoại di động cùng một đôi giày của nạn nhân. Hung thủ và người bị hại đồng thời biến mất. Nơi xảy ra vụ án, người lao động nhập cư đã từng thấy nạn nhân đi vào, nhưng chưa từng gặp hung thủ, hoặc là gặp qua nhưng không để lại ấn tượng. Toàn bộ thành phố Vọng Giang bị tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích của nạn nhân. Hơn nữa, sau đó, hung thủ biến mất, chưa từng xuất hiện án mạng tương tự. Sở Động Nhân nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ tổng kết rất đúng chỗ. Sở Dũ cúi đầu, nhìn hồ sơ của Mộ Thượng Thanh trên bàn, giả vờ một đống lớn, chỉ để điều tra nội bộ cục điều tra. Bây giờ có một số nghi ngờ. Thứ nhất, nếu nạn nhân muốn giết kẻ giết người, tại sao anh ta không yêu cầu hỗ trợ? Tại sao không thảo luận kế hoạch với các đồng nghiệp của mình, lại đi một mình? Thứ hai, nếu nạn nhân muốn đồng quy vu tận với hung thủ, vậy tại sao hắn không mang theo vũ khí? Hoặc là vì sao mang theo nhưng không dùng vũ khí, muốn cùng hung thủ vật lộn? Thứ ba, tại sao kẻ giết người đã ở phía nam của cầu thang trong khi vật lộn, mà không di chuyển vị trí đáng kể? Thứ tư, hung thủ làm sao có thể đem nạn nhân mang đi? Hơn nữa, giấu ở đâu? Nói xong, Sở Dũ nhìn về phía Sở Động Nhân, ném gạch dẫn ngọc. Đại Sở, đối với mấy điểm nghi vấn này, ba lúc ấy suy đoán như thế nào đây? Sở Động Nhân biết mình không tránh được, dứt khoát nói ra, tôi tin rằng tin tức kia chính là do nạn nhân gửi. Hiện trường tìm được điện thoại di động của hắn, trên đó có dấu vân tay của hắn. Căn cứ vào nội dung tin nhắn, tôi phỏng đoán hung thủ chỉ có một người. Hơn nữa, khi nạn nhân đi, trên người tựa hồ không mang theo súng ống, mà là điện thoại di động, thuốc chống lo âu và các vật dụng tùy thân khác. Cho nên tôi phỏng đoán, hắn và hung thủ quen biết. Hắn muốn thuyết phục hung thủ. Có lẽ hắn thành công, nhưng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sở Dũ gật gật đầu. Cô nắm chặt nắm đấm, cắn răng một cái, vẫn nói ra, cho nên, các người lúc ấy đã từng điều tra qua và nhân viên nội bộ trong cục công an chưa? Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba sử sĩ đều có chút khó coi, tâm tình nặng nề. Lúc trước tuy rằng đều tham gia điều tra, nhưng cảm giác không có phát sinh bên cạnh mình, có loại cảm giác người ngoài cuộc. Thanh Thanh nghe được Sở Dũ hoài nghi, khoảng cách lập tức kéo vào, phảng phất hung thủ ở bên cạnh, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là tiền bối, cả người đều sờn tóc gáy. Sở Động Nhân sắc môi tái nhợt, trong ánh mắt ý tứ không rõ, ngữ khí lại tương đối chắc chắn. Điều tra qua, người có thể tham gia điều tra vụ án, đều là người xác định loại trừ khả năng gây án, tuyệt đối không có hiềm nghi. Sau khi hội thảo vụ án kết thúc, ba nhân viên rời khỏi phòng họp một cách thức thời. Họ nhận ra bầu không khí không đúng, thức thời để lại không gian, để cho hai cha con một mình giải quyết vấn đề. Sở Dũ lập tức ngồi xuống bên cạnh Sở Động Nhân, lấy ra sự quan tâm của con gái ruột. Ba, ba không sao chứ? Con thấy sắc mặt ba tái nhợt, thở dốc có chút cố hết sức. Thuốc ba có mang đến không? Sở Động Nhân không trả lời. Ánh mắt rơi vào trên tấm giấy tờ tùy thân trên tư liệu. Mộ Thượng Thanh mày thanh mục tú. Cho dù từ trên giấy tờ tùy thân xem ra, cũng là một biểu hiện nhân tài. Ánh mắt chân thành tha thiết mà trong suốt, cũng chính là đôi mắt này, làm cho Sở Động Nhân nhìn một lần, liền khó chịu một lần. Sở Dũ cầm tay Sở Động Nhân, phát hiện lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi một hồi hội nghị, không biết hắn khẩn trương thành cái dạng gì, tim đập đều hơn 120 rồi. Tiểu Sở, khi nào con đi Kim Lăng? Bây giờ không vội, chờ trời sáng một chút, con tìm từ sở trưởng, đem hồ sơ điều ra xem một chút. Tuy rằng con cũng biết, những thứ ghi trên hồ sơ có thể còn không nhiều như trong đầu ba, nhưng đi xem một chút, tóm lại là kiên định một chút. Tiểu Sở à, vụ án thứ 6 này, lúc ấy chúng ta không phải không tốn công sức. Trước khi con về nước, cục điều tra có một nửa tinh lực đều ở trên nó. Trước sau tham dự, ít nhất cũng có hơn 100 người. Nhiều người liều mạng như vậy cũng không tra ra kết quả. Bây giờ con lại lặp lại một bước năm đó của chúng ta, không khác gì cơm nguội chiên, vừa tốn thời gian vừa tốn tinh lực. Mí mắt Sở Dũ giật giật vài cái, cô híp mắt, hai tay nắm lấy lòng bàn tay Sở Động Nhân. Ba, có phải ba đang lo lắng cho con không? Nghe xong lời này, bởi vì kích động, sắc mặt Sở Động Nhân hồng nhuận hẳn lên. Ba không phải là lo lắng cho con sao? Một mực rối rắm có muốn nói hay không? Trước kia không nói, lại sợ con điều tra vất vả, suốt ngày đều đuổi theo Hoài Hoa Mị Ảnh kia, giống như ma, đều đã té xỉu nằm viện. Nói đi, ba không sợ con gặp chuyện không may được sao? Con gặp chuyện không may? Sở Dũ chớp chớp mắt, con có thể xảy ra chuyện gì? Sở Động Nhân lắc đầu, hung thủ quá quỷ dị. Lúc trước Thượng Thanh chính là bởi vì truy tìm hung thủ mà biến mất. Hơn nữa ba thủy chung cảm thấy hung thủ vẫn luôn nhìn hắn, biết hắn đang điều tra, đang truy tung, đang giải bí mật. Về sau có lẽ là bởi vì hắn có phát hiện quan trọng, bị diệt khẩu, hoặc là bị mang đi. Sở Dũ đăm chiêu, như thế xem ra, tình huống này giống với cô. Cô cũng vẫn vây quanh công việc của Hoài Hoa Mị Ảnh, trình độ điên cuồng so với Mộ Thượng Thanh có hơn không kém. Đang điều tra, theo dõi, đang giải mã. Nếu như một ngày cô phát hiện ra điểm trọng yếu, có thể cũng bị diệt khẩu, hoặc là mang đi hay không. Cũng do dự trong nháy mắt, tinh thần Sở Dũ không sợ chết phát huy, liên tục lắc đầu, không có khả năng, đừng lo lắng cho con. Ý thức tự bảo vệ của con rất mạnh mẽ mà ngoan cường, tuyệt đối không có khả năng chạy tới chính diện cương với hung thủ. Ngược lại là ba, con còn rất lo lắng cho ba. Lúc này đến phiên Sở Động Nhân kinh ngạc, đôi mắt to chớp chớp, lo lắng lão nhân về hưu như ba làm gì? Bởi vì mục tiêu của Hoài Hoa Mị Ảnh là thân thích thân cận nhất của nạn nhân năm đó, bình thường là người nhà, nhưng Mộ Thượng Thanh không có thân nhân còn sống, mà khi hắn còn sống, ba lại thân cận nhất với hắn. Tuy rằng tầng quan hệ này rất bí ẩn, chỉ có nhân viên trong phòng điều tra biết, nhưng hiện tại con cảm giác Tiểu Hoài Hoa biết rất nhiều nội tình. Nói không chừng sẽ tìm tới ba. Không phải đâu, Mộ Thượng Thanh có một đứa con gái nha. Quan hệ của họ rất thân mật. Các con lúc ấy bố trí nhân viên bảo vệ người bị hại tiềm ẩn, chẳng lẽ không bảo vệ con gái của hắn sao? Sở Dũ vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất nghe được tin sao hỏa đụng vào địa cầu. Con gái, ở đâu? Cách hơi xa một chút, ở thành phố Trần Dương, ở cùng với dì cô ấy. Năm nay vừa vặn 18 tuổi, hẳn là đi học đại học đi. Trên mặt Sở Dũ các loại biểu tình đụng vào nhau, trong lúc nhất thời không phân biệt được là khóc hay cười. Thành bốn cái biểu tình không giống biểu tình bao. Cô nghe ngữ khí của Sở Động Nhân như thường, nặn ra một nụ cười chua xót. Ba, đôi khi con thực sự muốn bóp cổ ba. Ba biết không, cách chương.